Xếp Acabon, tập thứ 96. Phải mất cỡ gần 10 phút, Frank mới nghe được giọng nói của Thompson bên tai. Và lúc nghe được tiếng nói trong ống nghe thì Frank không còn biết mình đang làm gì nữa. Cơn giận dữ trong lòng nó đã bước vào thời kỳ điên cuồng. Giọng nói rung rung làm ngay cả Thompson cũng không nhận ra được. Bèn hỏi, ê, El Carbon đó hả? Không, tôi đây, Frank đây. Thompson ngạc nhiên quá, thằng này xưa nay nổi tiếng là bản lãnh đầy mình mà. Lão hỏi dồn dập, ê, Frank, sếp đâu rồi? Tôi cũng đang muốn gặp sếp để hỏi chút công chuyện đây. Chuyện sếp ở đâu á, bây giờ không quan trọng. Đủ mẹ, motherfucker. Cái quan trọng á, là chuyện cái củ gì đang xảy ra ở tiệc cảnh sát. Cái câu chuyện cái củ gì đang xảy ra ở tiệc cảnh sát, Frank nói lớn quá, làm Ness lẫn Malone ngồi trong bàn giấy lúc ấy với thị trưởng Thompson đều nghe thấy được. Hai người trao đổi với nhau một cái nhìn bí mật, và ngay cả Thompson cũng chân hững. Không ngờ thằng phụ tá của Carbon hôm nay lại ăn nói tục tiểu như vậy với mình. Thompson chưa biết trả lời sao thì Frank lặp lại câu chửi lần nữa, toàn là những tiếng motherfucker sở trường. Thompson nhún vai cố gắng lắm để khỏi mất bình tĩnh. Ủa, bình tĩnh lại đi bạn, tôi có cái biết cái gì đâu, sở cảnh sát làm sao? Dù motherfucker, mày nói mày không biết mà cái thằng chó đẻ. Thompson đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước hết, những chuyện gì xảy ra ở bộ tư lệnh cảnh sát lão không hề biết. Thứ hai, dù mình có ăn lương của Carbon thì mình cũng vẫn là một ông thị trưởng. Ai cho phép cái thằng mất dạy này ăn nói với mình như vậy? Tiên sư, sếp của nó còn chưa bao giờ dám lên giọng với mình. Thằng này là quân hầu mà ăn nói còn ngang ngược hơn cả sếp nói nữa. Trong một giây phút nóng giận, Thompson nạt lại. Hey, chú em, chuyện đâu còn có đó. Chú em biết là chú em đang nói chuyện với ai không? Chú em làm cái gì mà lăng nhục quá dữ vậy? Thompson tưởng nói vậy là Frank sẽ nguội lại, chẳng ngờ nó như ngọn lửa vừa được tạt thêm dầu. Đủ mẹ cái quân chó đẻ thối tha motherfucker. Tao đang nói chuyện với một thằng chó đẻ thối tha motherfucker. Mày quên là ai đã đặt mày lên ngồi trên cái ghế thị trưởng đó rồi à? Mày quên mày đã nhận bao nhiêu tiền của gia đình Carbon rồi à? Nói cho mày biết, mày không trả lời cho tao biết chuyện gì xảy ra ở thị cảnh sát thì tao sẽ nhét cái họng súng của tao vào miệng mày, motherfucker. Thompson cũng là người, và người thì có sự giới hạn. Đương không, chẳng làm gì cả. Bị thằng motherfucker nhiều như vậy thì lão cũng liền quên hẳn mình là một ông thị trưởng uy quyền của một thành phố lớn, liền phùng mang trợn mắt gá đòn đôi tay đôi với thằng mất dạy. Hey, đủ mẹ thằng chó đẻ thối tha motherfucker, thằng du đảng hăng bét motherfucker, quân vũ thủ vô thực đầu đường xó chợ motherfucker. Mày tưởng mày ngon lắm hả motherfucker? Mày có gan tới đây thì tao cho cảnh sát cộng đầu mày motherfucker. Mày cho mày biết motherfucker, tao lửa nóng giận trong lòng người ta một khi đã bốc thì bốc lên thật mau. Chỉ trong chốc lát, một ông thị trưởng và một thằng du đảng chửi nhau chí chóe trong điện thoại. Văn chương motherfucker bay đầy giấy trong phòng khắp mọi nơi. Malone và Ness nhìn nhau trao đổi một nụ cười thích chí. Có thể chữ ba bộ óc, một của ông thanh tra liên bang khét tiếng, một của ông thầy đội với 30 năm kinh nghiệm bắt cướp và của một ông cố đạo họp lại. Thì quân đạo tặc phải rối lên như vậy. Dạ motherfucker tưng bừng. Rồi Ness nhổng người lên tới trước làm dấu muốn nói chuyện. Thompson nhìn thấy thì liền nghĩ ra một chuyện, đưa ngay ông nói cho Ness. Ông liên bang, ông nói chuyện với cái thằng motherfucker này đi. Lúc ấy những tiếng chửi quang quang đang phát ra trong ống nghe bỗng ngưng bặt. Frank vừa nhận ra cả mình lẫn ông thị trưởng trong một giây phút nóng giận đều đã đi quá lố. Đã từ lâu nó chưa giận ai như lần này, và giận bởi một chuyện không đâu chẳng ra gì. Nó đang tự hỏi ông liên bang mà thằng thị trưởng Thompson vừa nói là ai, thì một giọng nói bình tĩnh tự tin ở đầu ống nghe rót vào tai nó. Đây là Elliot Ness, Federal Agent, Sở Điều tra Đặc biệt của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Tôi nghe. Frank thất kinh hồn vía, xém tí nữa thì đánh rớt cái ống nghe đang cầm nơi tay. Nó có thể ngờ được nhiều chuyện, nhưng không ngờ thằng Ness lại đang ngồi lù lù trong văn phòng của ngài thị trưởng Thompson. Đây là cái chiến thắng thứ năm của chúng nó trong ngày hôm nay. Trong lúc Frank đứng chết sững, cái giọng bình tĩnh như sắt như dao ấy lại tiếp tục. Bạn đang thắc mắc về những gì xảy ra ở sở cảnh sát hả? Chà, tội nghiệp bạn thiệt. Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm. Bạn thắc mắc cũng phải, là bởi vì bạn chưa có biết cái gì xảy ra đó thôi. Frank nửa muốn quăng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ như Carbon thường làm, nửa lại muốn cất tiếng thóa mạ. Giữa hai sự phân vân, nó chỉ biết đứng im để nghe những lời nói như những con dao đâm tuốt vào tim. Trước hết, nói cho bạn biết, Chuyện ai làm tư lệnh cảnh sát chẳng có ăn nhậu gì tới cái bọn đầu trộm đu cúp như các bạn. Chuyện này là của chính quyền. Đúng ra cái chuyện gần gũi nhất tới cảnh sát mà những người như bạn và thằng xếp carbon của bạn chỉ nên lo đến là thằng cai ngục kế tiếp của mình là thằng nào hung dữ hay hiền lành, và ngày mai bạn sẽ làm gì trong xà lim. Malone mỉm cười thú vị. Ở đầu dây bên kia, Frank vẫn còn đứng chết sững, chưa thốt được một lời. Nhưng mà thôi, trước sau gì thì bạn và thằng Carbon cũng vào nằm trong xà lim. Chừng đó bạn lo tới cũng còn kịp. Bây giờ, để tôi nói tiếp. Nếu bạn thắc mắc về vấn đề đó thì tôi xin bật mí sơ sơ mà thông báo cho bạn biết là thằng đương kim tư lệnh cảnh sát đã bất ngờ bị bệnh nặng lúc tối hôm qua. Đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây. Nói như vậy là đủ rồi. Những chuyện còn lại tôi để dành cho bạn và thằng Carbon phải đón mò và cứ việc chờ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn gia đình Carbon đã đóng góp giúp đỡ hiện vật cho cơ quan chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý Hoa Hoa, tất cả các mọi công dân Hoa Kỳ đều làm như vậy thì chẳng bao lâu chúng ta trở thành một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Malone bật cười hì hì, nhưng Ness vẫn tiếp tục tỉnh bơ. Trước khi dứt lời, tôi muốn nhờ các bạn nhắc thằng Carbon một câu, chỉ một câu thôi, vì tôi sợ lâu quá nó quên rồi. Quên cái câu này thì rất nguy hiểm cho sức khỏe của nó. Bạn có chịu giúp tôi không? Frankie vẫn lặng im. Ê, bạn ngại hả? Tôi hiểu. Nhưng câu này quan trọng lắm, đừng để nó quên. Nhờ bạn hỏi nó còn nhớ cái câu I come here to get Carbon không? Cái câu của Elliot Ness nói ngày nào không? Ness chưa kịp cúp máy thì đã nghe đến rầm một tiếng trong ống nghe và đường dây bị cắt liền. Thằng Frank nhịn không nổi, đã ném cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Ness lắc đầu chép miệng và gác ống nghe lên giá. Thompson nãy giờ ngồi nghe Ness đấu võ miệng với thằng Frank nên nó có thì giờ để suy nghĩ và cân nhắc lợi hại. Chẳng cần phải đắn đo lâu, lão biết ngay việc mình phải làm. Trước hết, lão đã đánh giá nhầm giá trị của bọn cảnh sát này. Bọn này không phải là hạng cảnh sát thường. Chúng nó tới đây để bắt mình từ chức, thì mình phải từ chức thôi. Chúng nó dám phá luật, dám cả gan ra tay nhận tiền của Carbon để dùng tiền của Carbon mà diệt Carbon, thì việc gì mà chúng nó chả dám làm. Hơn nữa, chúng nó có đủ đòn phép để nhét mình vào nhà đá, gỡ vài chục cuốn lịch, hoặc tàn nhẫn hơn, thằng Malone có thể vất mình qua khỏi cái cửa sổ. Nhất là cái cửa sổ ở lầu năm này xuống đường mà chẳng ai biết. Cứ nhìn cái cặp mắt của nó thì biết thằng này dám làm chuyện đó lắm. Thứ hai, lão mơ hồ nhận ra ngày tàn của thằng Carbon đã tới. Carbon dù mạnh và giỏi tới đâu cũng không thể chống lại cả nước Hoa Kỳ. Mà nếu nó có thắng thằng Ness và Malone trận này đi nữa thì sẽ còn nhiều thằng Ness và Malone khác từ trong bóng tối nhảy ra để tiếp tục cuộc chiến. Hoa Kỳ là đất của rất nhiều nhân tài. Và con người thức thời là con người biết tiến khi cần và biết thoái khi không còn một chọn lựa nào khác. Thompson có thể là một thằng làm biến, một thằng luật sư học dốt nhất nước Mỹ. Nhưng từ lúc nhỏ, trời đã cho Thompson cái mũi rất thính, biết đánh hơi được tình hình rất sớm. Đây là lúc mình nên nghe lời thằng Ness, phải nghe lời nó trước khi mọi việc trở nên quá trễ. Đã có quyết định trong đầu, Thompson cảm thấy thoải mái trong người hơn. Lão mồi một điếu xì gà, nhả khói một cách thanh thản. Kể ra, đời mình xuất thân dốt nát và biến nhát mà hưởng được vinh hoa phú quý như thế này thì cũng quá đủ rồi. Mình sinh ra, lớn lên và thành công ở thành phố Chicago này mà. Bây giờ để thành phố tan nát như vậy thì tội mình không có nhỏ. Mình cũng yêu mến thành phố này lắm chứ. Chỉ kẹt cái là mình yêu nhiều quá. Thôi, đã đến lúc nên rút lui, bước vào bóng tối để cho người khác xây dựng lại Chicago. Đã dứt khoát tư tưởng nên khi nhìn thấy Ness vừa gác máy là Thompson chồm tới trước hỏi liền. Nếu tôi chịu từ chức thì sao? Cặp mắt Ness thoáng lên một vẻ vui mừng. Cái cặp da đầy tài liệu này sẽ chui xuống hồ Michigan. Ông sẽ là một công dân lương thiện và khả kính của Chicago cho tới lúc chết. Đừng quên là tiền hưu trí của một thị trưởng của một thành phố lớn như thành phố Chicago không phải nhỏ. Nếu cần, ông cũng có quyền mở văn phòng luật sư hoạt động như thường. Ê, đó là một lời thư hứa danh dự. Người bận việc như tôi không có thời giờ đến đây để đùa với ông. Trong suốt mười mấy năm làm việc của tôi ở trong ngành, tôi đã giải quyết nhiều vấn đề tương tự như ông. Ông suy nghĩ đi, tôi đem ông ra tòa cũng chẳng có ích gì cho tôi. Mất thì giờ, tốn tiền của chính phủ. Để ông từ chức, có lợi cho cả hai bên. Đừng quên, tuổi ông cũng lớn rồi. Nói xong, Ness nhìn Thompson chờ đợi, nhưng lão già lại ngã người ra sau, dáng vẻ suy tư. Ness thấy vậy thì nhìn đồng hồ và đứng lên nói với Malone. Ê, tới giờ rồi, mình không thể ngồi đây mãi được. Gary, tụi mình đành phải từ giã ông thị trưởng thôi. Malone đứng lên chụp cái cặp da, vỗ vỗ vào đó. Ê, bây giờ mình đi đâu? Đi về hay qua bên văn phòng biện lý liên bang? Ness đứng lên, gài lại mấy cái nút áo vest. Đành phải đi thẳng qua văn phòng ông biện lý Morgan thôi. Kính chào ông thị trưởng và chúc ông may mắn. Ness và Malone vừa xoay người thì Thompson liền đứng dậy, đưa hai tay ra phía trước. Ê, khoan khoan, tôi nghĩ các ông nên về nhà thẳng. À, ông thị trưởng có quyết định rồi. Thompson gật đầu. Dân, tôi đã có. Kể từ giờ phút này, đừng gọi tôi là thị trưởng nữa, gọi là luật sư Thompson được rồi. Ness tiến tới bắt tay Thompson. Chúc mừng, ông đã có một quyết định vô cùng sáng suốt. Theo đúng luật của thành phố, trong vòng 24 tiếng, hội đồng thành phố sẽ đề cử một người tạm thời thay thế cho ông cho tới khi có một cuộc bầu cử bắt đầu. Ông có muốn giúp tôi một chuyện không? Thompson lắc đầu, ngồi xuống ghế, lấy từ trong học bàn ra một tờ giấy trắng để lên bàn, thò tay cầm cây bút máy lên. Ê không, tôi chịu, kể từ nay, tôi phủi tay hết, khỏi mọi hoạt động chính trị. Ông muốn tôi làm đơn từ chức liền ngay bây giờ không? Ness lắc đầu. Ê, khoan đã. Ông phải giúp tôi chuyện này, quan trọng lắm. Tôi muốn nhờ ông tiến cử một người với hội đồng thành phố để tạm thời thay thế ông. Cũng xin đừng nói với tôi rằng ông không tiến cử được vì tôi biết cái nhóm Cộng hòa Tiến bộ của ông có nhiều thế lực nhất hội đồng mà. Người tôi muốn nhờ ông gửi gắm, tôi lặp lại, gửi gắm lên tạm thời thay thế ông là Carmel, Chris Carmel, hiện làm giáo sư đại học, là người trong họ đạo của Cố Hiêu nên tôi rất biết rõ. Tôi nghĩ ngày mai ông nên triệu tập một phiên họp bất thường, mời tất cả các nhân cử của hội đồng thành phố rồi từ chức và tiến cử ông này luôn cũng được. Thompson bỏ bút xuống, đưa tay lên vuốt cằm trả lời ngay. Ê, ông nói thế cũng được, coi như xong. Nhưng này, ông phải đưa tôi cái cặp da đi chứ, tiền trao cháo mốc mà. Tôi muốn coi cái phúc trình mà các ông điều tra về tôi như thế nào. Malone giơ cặp tóc lên, lắc đầu trả lời thế cho Ness. Ý, rất tiếc, hồ sơ này do chúng tôi làm lấy thì phải do chính chúng tôi thiêu hủy. Ông đừng có lo, chúng tôi không có lừa ông đâu. Có điều, chúng tôi cần phải xin lỗi ông về một chuyện. Thompson ngạc nhiên. Ý, chuyện gì? Chuyện thằng tư lệnh cảnh sát, tôi rất tiếc, nhưng tôi đã phải nhét nó vào nhà thương và bắt nó từ chức vì chúng tôi không chờ ông được. Ông thông cảm nha, trong chiến tranh nhiều khi mình phải làm những việc mà mình không có muốn làm. Thompson nhún vai không biết nói sao. Lão mệt mỏi ngã người ngồi xuống ghế, nhìn hai người thanh tra liên bang bước ra khỏi văn phòng của mình. Mãi đến khi những tiếng chân lộc lộc nhỏ dần rồi mất hẳn phía ngoài, Thompson mới sực nghĩ ra một chuyện. Bỏ mẹ rồi, mình đồng ý từ chức thị trưởng mà quên không xin phép thằng Carbon. Tự nhiên, Thompson thấy tóc gái mình dựng ngược lên ở đằng sau. Trong ti cảnh sát Chicago tối hôm ấy, Light mở cánh cửa sắt, rồi lững thững bước vào cái xà lim tạm giữ ở dưới hầm. Nằm trên cái giường trong xà lim và một thân hình phì nộn với bộ mặt xương húp và con mắt thất thần, máu khô còn đọng nơi khóe mắt. Light dừng lại ở cửa, nói lôi với người cảnh sát trực. Ê, ông để một mình tôi đây được rồi, nếu không gọi tuyệt đối cấm vào. À, dạ nhận rõ. Light đứng im chờ cho tiếng dậy đinh và tiếng lách cách của sâu chìa khóa. Trong thắt lưng người cảnh sát trực im bặt sau cánh cửa sắt to lớn, mới từ từ tiến tới ngồi bên giường cạnh người tù. Ê, hút thuốc. Cảm ơn. Người tù đưa tay nhận điếu thuốc rồi cúi đầu, mồi lửa nơi cái diêm quẹt Light vừa bật lên. Hắn thổi tắt que diêm và vất vào sọt rác, lắc đầu. Ê, ông bạn Portland, thầy đội Malone có nói với tôi, thầy cũng chẳng muốn mạnh tay với ông như vậy. Portland, ông Carbon Regime lừng danh của O'Bannon im lặng không nói gì. Gần 40 năm vào tù ra khám, dạy cho lão biết cách ăn nói với cảnh sát, nhất là trong những trường hợp như thế này. Ông giữ luôn bao thuốc lá này hút đi. Malone nói với tôi, ông nên thông cảm, vì xưa nay hễ thầy đổ ra tay thì phải như vậy mới được. Hơn nữa, càng già thì càng phải đánh mạnh, không có thì chúng nó sẽ dùng với nhau là mình già rồi, mình đồn nó đồn với nhau là mình già rồi hết sức. Ông hiểu dân giang hồ mà, chúng nó tưởng mình yếu là chúng nó lận mặt liền hà. Lầy mồi một điếu thuốc. Hey, lâu quá mới trở lại đây hả? Lần cuối cùng ông ở đây là lần nào? Bọt lên nhúng vai. 20 năm. Hồi à, đó tuy cảnh sát còn ở khu North chưa dọn về đây. À, tội gì? Ý, lâu quá quên rồi. Lầy phà khói thuốc, nhìn lên trần nhà cười. Thời gian đi mau thiệt, 20 năm trước đây á. Hồi đó tôi chỉ là một đứa nít đang bập bẹ tập nói. Hey, tôi nhớ lúc... Portland đột nhiên cắt ngang lại. Dòng dò chi mất thời giờ quá. Nói đi, thay đổi vào đây muốn nói cái gì? Mà khoan đã, để tôi hỏi tại sao tôi bị bắt vào đây. Tôi tội gì? Tôi cần nói chuyện với luật sư của tôi gấp. Lay liếc nhìn lão Portland bằng đôi mắt. Ê, tội thì nhiều lắm, nhưng chỉ nổi cái tội hối lộ nhân viên công lực là đủ lãnh 1 năm tù rồi. Tội chạy xe ăn cắp là 2. Ấy là chưa nói tới những tiền án cũ. Có bằng chứng không? Đáng tuổi con tôi thì đừng có dọa tôi thay đổi. Nội trong chiều nay mà tôi không ra khỏi đây thì luật sư của tôi sẽ kiện sặc máu thay đổi lên đó. Kiện lên cho tới tối cạo pháp diện đó. Nói tới đó thì cơn giận trong người Portland bỗng bốc lên ngùng ngục. Có thằng chó đẻ Malone nữa, nó sẽ chết, nó sẽ chết thê thảm. Ê, bình tĩnh lại chút đi, để tôi trả lời từng điểm một. Trước hết bằng chứng thì... có ai tốt hơn là chính cái thằng tài xế lái xe của ông, nó đầu thú rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi nói tại sao tội ăn cắp xe thì còn dễ dàng hơn. Chúng tôi có giấy tờ đầy đủ. Còn cái vấn đề phải thả ông ra thì dĩ nhiên là phải thả rồi. Mỗi công dân Hoa Kỳ đều được đối xử công bằng trước pháp luật mà. Nhưng có cái kẹt nhỏ là không phải chiều nay đâu. Đừng quên là cảnh sát có quyền giữ người quả tang phạm pháp ít nhất là 24 tiếng. Ông mới vào đây chưa tới 10 tiếng đồng hồ. Ấy là chưa nói tới chuyện trước khi thả ông phải ra trình diện ông tòa để xin ấn định tiền thế chân. Kẹt nổi là ông tòa này già rồi, lại cứ bệnh hoạn tùm lum. Cho nên những cái vụ lặt vặt như định tiền thế chân lẩm cẩm thì nhiều khi 2-3 ngày ông mới ra ngồi một lần. Ấy là chưa nói tới chuyện ông tòa cũng là chỗ quen biết. Lầy nói một thôi. Và Portland nghe tới đâu thì hiểu tới đó. Lão chẳng lẽ vì cái màn này của cảnh sát, luật pháp Hoa Kỳ có nhiều khe hở dành cho bọn phạm pháp thì cũng có nhiều lỗ hổng dành cho cảnh sát. Nếu không thì làm sao cảnh sát trị được chúng nó? Nhưng qua cách ăn nói, lão đánh hơi được một điều quan trọng. Chúng nó gửi thằng này tới đây để mua mình đấy. Lão mở miệng. Chú mày đừng có hòng mua tao. Làm gì tao nhất định không có phản O'Bannon. Ê, nếu tôi nói cho ông biết tin này thì ông sẽ thay đổi ý kiến liền. Ê, tin gì? Lầy móc túi lôi ra một mảnh giấy cắt từ tờ nhật trình buổi chiều. Ê, xin chia buồn, O'Bannon không còn nữa. Ê, what? Portland chụp tờ giấy và nhìn, thấy hình ông trùm đang nằm co quắp một đống trong chiếc xe. Chúng nó chẳng thể nào lòe mình được, vì chẳng đứa nào biết được chiếc xe này. Đây là chiếc xe bí mật chỉ có vài người biết. Chiếc này do chính Portland trang bị để dành cho chủ trong trường hợp khẩn cấp. Portland gầm lên, mắt vẫn không rời tấm hình. Ê! Lầy nhún vai. Ê, Capone! Không đợi nào! Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không đến đây để cãi với ông. Như muốn tôn trọng Portland, Lầy đứng lên ra nơi song sắt. Xà Liêm nhìn ra ngoài hút thuốc. Portland nhìn tới nhìn lui tờ giấy, đứng lên coi kỹ dưới ngọn đèn mấy lần rồi cuối cùng ngồi gục xuống giường, đưa hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó. Lão Capone Truy Chim mờ mờ nhận ra những gì xảy ra với mình có liên quan đến cái chết của chủ. Một lúc sau lão mở miệng. Ý, cho mượn cái hộp quẹt. Chuyện gì xảy ra? Lay trở vào bật cho Portland thêm một que diêm. Ý, cũng chẳng giấu ông làm gì. Ông biết sáng nay O'Bannon và Capone đi ký thỏa ước Bambonio không? Biệt. Đơn giản lắm. Chúng tôi tạm thời mượn cái xe của ông để chạy tới chỗ hẹn bắn nát bét. Cái hay là bắn không có chết người. Xe có tội. Tại sao bắn không chết người? Vì bắn thằng Capone thì lấy ai để đánh nhau với O'Bannon nữa? Phải để cho nó sống và để cho nó tưởng chính O'Bannon là tác giả của cái vụ phản bội này thì nó mới đi trả thù. Và nhờ đó mà O'Bannon mới chết. Ê, you motherfucker. Portland gầm lên xoay người, toan đưa tay bóp cổ thằng cảnh sát khốn nạn. nhưng lại lên hơn nhiều, mạnh hơn nhiều và trẻ hơn nhiều. Hắn chỉ cần vung nhẹ cánh tay lên một cái là Portland ngã chuối vào vách tường. Portland cũng vừa hiểu thêm được một điều. Hey, mình già rồi, cần phải bình tĩnh lại nếu không muốn ăn đòn như lúc sáng. Lay chừa bàn tay ra. Hey, sorry, tôi không muốn vậy. Đừng quên là cái thời đấm đá của ông đã qua rồi. Ông ngồi lên đây mình nói chuyện như hai người văn minh được không? Portland đau khổ. Lấy bàn tay Lay, lấy thế đứng lên. Late nhặt điếu thuốc lá của Portland ném vào sọt rác, đưa cho lão thêm một điếu thuốc mới. Chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua. Mình nói chuyện tương lai được không? Portland câm họng, ngồi hút thuốc lá và suy nghĩ. Lão đã hiểu hết mọi chuyện. Suốt cuộc đời giang hồ, lão đã biết nhiều âm mưu thâm độc. Nhưng âm mưu của bọn cốm này quả chưa bao giờ nghe lão nghe thấy. Ông ạ, Malone, ông... Ê, ông Malone, ông đề nghị với ông như thế này. Dù sao thì O'Bannon cũng đã chết rồi. Và thằng Capone á, đã cho người tấn công để lấy tất cả các khu vực làm ăn của ông. Ê, rồi sao nữa? Ê, chẳng còn ông Trùm, chẳng có Capone chi chim á, đàn em của ông á, có vẻ khó mà chống được thằng đệ nhất đao thủ phủ Franity của Capone. Ông biết thằng này mà. Rồi sao nữa? Nó mẹ nó ra đi, đủ mẹ cứ lòng vòng hoài. Ê, lại nóng lên rồi. Tôi chỉ phân tích tình hình cho ông thấy thôi mà. Trong tình thế đó, theo sự suy nghĩ của Gary Malone, chuyện hay nhất ông nên về làm với chúng tôi. Portland nhăn mặt quay nhìn Lay như nhìn một con quái vật. Về với mấy ông? Tôi nói rồi, chỉ còn có cách về với chúng tôi là yên hết. Mọi tội lỗi của ông sẽ được bôi xóa. Ông giữ được mạng sống, lại có cơ hội giúp chúng tôi diệt thằng Capone để trả thù cho chủ ông. Portland nghiến răng mạnh đến nỗi Lay có thể nghe được tiếng kêu rạo rạo cùng với tiếng nói. Không bao giờ, không bao giờ, never, in million years. May á, tôi ra tù, tôi sẽ đánh tới cùng. Tôi sẽ khôi phục lại giang sơn của gia đình O'Bannon. Tôi sẽ giết thằng Malone, sẽ giết thằng Ness, sẽ giết thằng Capone để trả thù cho chủ tôi. Lay gật gù cái đầu ra dấu thông cảm. Hey, ghê quá nhỉ, đáng phục thiệt. Chẳng hổ danh Capone regime tinh cẩn nhất của O'Bannon. Và ông nói vậy á, xét ra cũng đúng. Thiệt ra, nếu tôi là ông thì tôi cũng làm vậy thôi. Nhưng ông già ơi, ông quên một chi tiết nhỏ. Chi tiết gì? Lay vỗ vào tay Portland rồi đứng lên. Ông ra đây tôi chỉ cho cái này. Portland ngạc nhiên bước theo Lay ra khỏi xà lim. Lay chỉ vào một căn phòng nhốt tù khác nằm ở cuối hành lang. Ông chưa ở nhà tù này bao giờ nên chưa biết. Cuối hành lang này cũng là một cái phòng tạm giữ, nhưng lại là phòng tạm giữ công cộng. Trong đó, chính tay tôi đã tống cổ vợ đó khoảng chục thằng đàn em của Capone sáng hôm nay. Tụi này thuộc loại cực kỳ hung dữ. Tôi biết rõ một thằng nào đã thẻo cu thằng gian dâm với vợ rồi nướng lên, kê súng vào đầu con vợ, bắt nó ăn cho bằng hết. Là dân đã từng ở tù, tóc gái Portland nghe vậy cũng dựng ngược lên, lay dìu Portland trở lại trong xà lim. Ê, vào trong này, đứng ngoài chúng nó thấy thì nguy hiểm lắm. Ấy, đã từng ở tù nhiều lần chắc ông biết rồi, khỏi cần phải nói thêm. Cái tôi muốn nói là ông Malone, ông bảo nếu ông không chịu theo tụi tôi thì tối nay ông sẽ qua bên ấy mà ngủ với chúng nó. Portland đứng lặng người, chỉ cần nghe đến chuyện đó thôi mà mồ hôi đã toát ra như tắm. Lay lại nhún vai tiếp tục bằng một giọng nói điều điều bình thản. Ê, dĩ nhiên, sáng mai đúng như hiến pháp quy định, chúng tôi sẽ thả ông ra để ông về nhà lập kế hoạch giết ông Ness, ông Malone và Capone để báo thù cho chủ ông. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết cái chi tiết nhỏ mà tôi muốn nói đến. Ship Acabon tập thứ 96 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 97.